Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối với Kiều Vy, anh chỉ có lo lắng, nhưng đối với Lily, anh lại khó hít thở, giống như là sinh mạng của mình đang dần dần mất đi. Anh là một gã đàn ông kiêu ngạo, lúc này lại hoảng sợ. Đối với Lily cũng không còn nắm chặt được, tâm của anh bất an mà nhảy loạn. Bỗng nhiên điện thoại reo, một số can thiệp xuất hiện trên màn hình, anh vội vàng nghe máy. Ông cố, lần này anh muốn tôi tìm ai? Hãy tìm một người phụ nữ quê tên là Lily. Giá giá gấp 3 để tìm một phụ nữ còn hơn cả vị hôn thê của anh. Xem ra phụ nữ này đối với Mộ Bạch rất quan trọng. Thật là thám tử chuyên nghiệp, anh cũng không hỏi nhiều. Quấy biến mất từ đêm có buổi đấu giá từ thiện. Người cuối cùng quấy gặp có thể là Tân Lương. Các anh đi điều tra anh ta, nhất định sẽ có manh mối. Tốt, chúng tôi nhất định sẽ làm hết khả năng. Không, tôi muốn các anh trong vòng 24 giờ phải tìm được cô ấy. Vâng, cúp điện thoại, Mộ Bạch thở vào. Đối với Lily, anh không có nhiều xác định, anh chỉ biết anh không thể mất đi Lily. Vô luận là trong công việc hay cuộc sống, trong lúc vô tình, cô đã trở thành một phần sinh mạng của anh. Người phụ nữ này quả là đáng giận, lại nghĩ tới muốn rút khỏi thế giới của anh, nằm mơ giữa ban ngày. Từ tập đoàn Cố Thị đi ra, Tân Lương trực tiếp đi thẳng tới căn nhà mà mình mới mua. Nơi đây anh vẫn chưa từng đem bất cứ ai đến, vì mong ngoài ý muốn lại đưa Lily đến đây làm khách. Khi đưa cô đến đây, cô liền đi thẳng vào trong phòng và ngủ một giấc. Sáng sớm lúc ra khỏi cửa, anh cũng không thấy cô đi ra. Nghĩ đến đây anh thập phần nhức đầu lại càng không yên lòng. Mộ Bạch cuối cùng thì có gì tốt, lại có nhiều người thích anh ta nhờ vậy. Tại đại học đến giờ cũng chỉ biết chiều hòa ghẹo nguyệt. Tần Lương hết sức phẫn nộ, suy đi nghĩ lại, liền lái xe trở về nhà. Vừa mở cửa lại nhìn thấy Lily đang nằm trên ghế coi tivi. Tâm tình coi như rất tốt, chỉ ít không có đa sầu đa cảm, rơi nước mắt. Nhưng Tần Lương đi đến trước mặt cô, liền phát hiện không bình thường. Hai mắt Lily ngơ ngẩn, tầm mắt lơ lửng. Tần Lương thở dài lấy điều khiển từ tay cô, ngồi sang phía đối diện rồi nói: mới vừa rồi tôi đã đi gặp Mộ Bạch. Lily bịt tai không nghe, tiếp tục ngây người mắt nhìn thẳng. Em cũng không muốn biết anh ta nói gì. Lily run rẩy mí mắt yếu ớt mà nói: nếu như anh muốn nói thì cứ tự nhiên. Xem ra một phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường khi dính vào tình cảm cũng trở nên khốn khổ và tiểu tụy như thế này, khiến cho người ta phải đau lòng. Hai, tôi nói. Mộ Bạch nhìn thấy tôi liền nhào tới hỏi em đã đi đâu. Tôi nói không biết, anh ta liền tức giận. Chợt chợt, quả thật là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của Mộ Bạch giận dữ đến như vậy. Lần này Lily có chút phản ứng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bi thương sờ sắc mà cười. Trả lời rất tốt. Tôi vừa rồi mới nhắn tin chúc anh ta hạnh phúc. Anh ta trả lời, mùng 6 tháng sau đám cưới mời tôi đến dự. Lily ôm chân gối đầu lên, hai vai không ngừng run rẩy, thanh âm có chút khàn khàn, chỉ sợ là cô đang khóc. Anh nói tôi có nên tham sự hay không? Tân Lương thở dài một tiếng, một bên lo lắng cho Lily, một bên cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Anh ta mới vừa rồi nổi trận lôi đình, như thế nào bây giờ lại muốn Lily tham dự đám cưới, chẳng lẽ? Mộ Bạch, anh quả thật chẳng có gì tốt. Tới giờ này không những an ủi mà còn mời cô đi tham dự đám cưới. Hai người này đúng là một đôi oan gia. Tân Lương, Lily bất thình lình kêu lên. Tân Lương cả kinh, có lẽ đây chính là lần đầu tiên mà cô gọi tên anh như vậy. Làm sao vậy? Giúp tôi đặt vé máy bay. Mùng 6 tháng sau tôi nghĩ tôi sẽ không thể nhìn anh ấy làm đám cưới. Như vậy đối với tôi quá tàn nhẫn. Em xác định. Tân Lương nghĩ rằng Mộ Bạch muốn mời Lily đi tham sự lễ cưới nhất định có vấn đề. Là không chừng anh ta muốn tráo đổi cô dâu. Ngay cả đám cưới mà cũng không cần cầu hôn. Mặc dù biện pháp này có chút ác nhưng vẫn là rất lãng mạn. Bất quá. Tân Lương lên tiếng hỏi lại một lần nữa. Em thật sự không đi tham dự. Không đi, không đi. Lily nhảy xuống ghế sofa hướng về phía kia mà nhảy lên lầu. Tôi hiện tại còn muốn ngủ. Vé máy bay liền làm phiền anh. Đi bất cứ chỗ nào cũng được, chỉ cần tránh xa khỏi nơi này. Tần Lương bất đắc sĩ nhìn bóng sáng của Lily, xem chừng rất quyết tâm. Tần này anh có nên giúp đỡ Mộ Bạch không đây? Hôm nay mỗi nhân viên trong tập đoàn Cố Thị đang tất bật làm việc. Vốn là gần kết thúc giai đoạn đầu tiên của dự án hợp tác với tập đoàn Trần Thị. Vốn là thời gian làm báo cáo còn rất nhiều. Ai ngờ tổng giám đốc lại bất thình lình quy định mọi người phải hoàn thành xong mọi việc trong ngày chủ nhật. Biết được tin này, trong tập đoàn từ trên xuống dưới khắp nơi đều là tiếng oán thán. Nhưng nhìn thấy tổng giám đốc một ngày một đêm sáng đèn làm thêm, cho nên cũng không có ai oán trách gì. Nhưng thư ký Quý đã đi đâu, tổng giám đốc không đề cập tới, nhân viên cũng không dám hỏi. Đám cưới của ông chủ sắp đến, bây giờ gấp như vậy muốn làm xong hết mọi việc hẳn là muốn đi hưởng tuần trăng mật. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, cùng nhau cố gắng rốt cuộc hết ngày lại làm thêm giờ, mọi việc đã được hoàn thành. Bất quá mấy ngày này tiểu trợ lý Tạ Phương luôn đi theo tổng giám đốc vào phòng làm việc, Chẳng lẽ thư ký Quý vừa đi, cô ta lại liền tiếp nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net